huyết ma luyện thể đại pháp mặc dù có công năng sinh trưởng da thịt xương cốt nhưng sẽ tổn hại tu vi thật lớn. Tu vi từ độ kiếp trung kỳ hạ xuống độ kiếp sơ kỳ chỉ là chuyện trong dự liệu. Thế nhưng ta hận. Nếu như không phải do dự, thiên sầu ta làm sao có thể như vậy? Yến Truy Tinh đột nhiên mở rộng cánh tay, điên cuồng rít gào: Dược Thiên Sầu, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc Dược Thiên Sầu nghe không được những lời này, bằng không chắc chắn nhảy dựng lên phi một tiếng ai sợ ai. Bởi vì hắn vốn không trông cậy Yến Truy Tinh sẽ bỏ qua hắn. Đối thủ một mất một còn, đụng phải thì tiếp tục đánh tới chết thôi. Trong căn phòng lớn tại yêu hủy vực, Dược Thiên Sầu nằm thẳng trên mặt đất, nhưng đầu lại gối trên một đôi chân tràn ngập co giãn. Chủ nhân đôi chân này tự nhiên là một nương tử. Lúc này một nơn U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn tử đang cầm một chùm nho, đang hái xuống bỏ vào trong miệng Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhai nhai vài cái, phất tay chặn bàn tay lại đút tới, than thở bò lên. Hắn hữu khí vô lực dựa ngay khung cửa, phun hạt, nhìn ra ngoài, thật sự là nhàn đến đảng đông. Không có biện pháp. Mặc dù có mỹ nữ hầu hạ, ngày qua cũng tư nhuận, nhưng trên đảo chỉ có hai người. Vài ngày qua đi, phát hiện nhàn rỗi có chút khó chịu. Tân quan tiền nhiệm, hắn cũng muốn học tất trường xuân uy phong lẫm lẫm trán thủ yêu hủy vực, nếm từ cảm giác làm trưởng hình sự. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện học theo tất trường xuân là một lệch lạc. Tất trường xuân có thể luôn luôn ngồi ở đây năm này qua năm khác. Nhưng hắn phát hiện hắn mới ngây người vài ngày thì đã không còn kiên trì. Cái này và ngồi tù có gì khác nhau? Ngồi tù còn có không ít bạn tù nói chuyện phím, mà một nương tử lại không phải dạng người đó. Không biết sư phụ đã đi chưa? Dược Thiên Sầu giống như một oán phụ tự ngay khung cửa âm thầm nói một tiếng, lập tức biến mất. Thốn gì? Khuôn mặt một nương tử nghiêm túc. Tân nhậm trưởng hình sự đại nhân quả nhiên là có ý giấu diêm chính tu vi của mình. Cũng không nông cạn như bình thường biểu hiện, mà là thâm tàng bất lộ. Mang mang Đông Hải, vô cùng rộng láng. Có một hòn đảo tên là Huyền Huyền, chính là địa bàn của một trong tứ đại kỳ nhân tu chân giới Nam Minh lão tổ. Quanh năm bao phủ trong sương khói hồng quang lóng lánh, tiếng đinh đinh đang đang gõ vang bên tai không dứt. Nơi đỉnh ngọn núi chính của Huyền Huyền đảo, Tất Trường Xuân mặc bộ thanh bào chắp tay mà đứng. Trên khuôn mặt như đao tước, ánh mắt khép hờ. Hắn đang lặng lặng đợi, đợi Đông Cực Thánh Thổ mở ra. Đột nhiên, hai mắt đang khép hờ mở ra, chậm rãi xoay người lại, nhíu mày nói: ngươi chạy tới làm gì? Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một người. Lúc này giống như hóa đá vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ngay đồng tử cũng không thể chuyển động. Người này không phải ai khác, chính là Dược Thiên Sầu. Sau khi tìm được phương vị của sư phụ, vừa mới hiện thân, còn chưa kịp phản ứng, liền lập tức phát hiện khí lưu quanh thân chợt động, giống như kim cương đè ép hắn không thể động đậy, dù một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Đây cũng nhờ Tất Trường Xuân phát hiện được sớm, bằng không có người đột nhiên xuất hiện ngay phía sau hắn mà hắn không đúng lúc thu tay lại, Dược Thiên Sầu khả năng đã biến thành bánh thịt. Khí lưu kiềm chế được buông ra, Dược Thiên Sầu một lần nữa lấy được tự do. Gương mặt đỏ tới mang tai ken tụt, hô hấp thở dốc. Nói: sư phụ, đệ tử là tới đưa tiễn ngài. Ngài sao lại hạ thủ với đệ tử a? Nói chuyện đầy vẻ oán niệm, có điểm vị đạo ta hảo tâm mà còn cho là ta mang lòng lan dạ thú. Nhưng hắn cũng không ngẫm lại. Ở trong thiên hạ hiện nay, có ai có thể tiếp cận Tất Trường Xuân mà không bị Tất Trường Xuân phát hiện? Hắn đột nhiên từ trong ô thác châu trống rỗng xuất hiện gần người Tất Trường Xuân. Vì vậy đương nhiên bị hắn cho rằng gặp cao thủ. Lập tức làm ra phản ứng. Hoàn hảo thu tay thật nhanh. Không tạo thành bất hạnh. Tất Trường Xuân chưa bao giờ dùng lời vô ích ở việc này. Lười giải thích với hắn. Gương mặt không chút biểu tình hỏi đây là kỳ hiệu mà ngươi nói khi đưa ngân cầu này cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 706 Mang Mang Đông Hải 2. Đúng vậy, sư phụ. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu đắc ý ra vẻ như đang hỏi. Lợi hại. Đây, Tất Trường Xuân khẽ gật đầu, gương mặt không chút thay đổi xoay người lại. Giống như không có hứng thú gì đối với chuyện này. Lúc này đem vẻ tích cực của Dược Thiên Sầu đà kích thật lớn. Thử nghĩ nếu ai biết Kim Châu có công năng thần kỳ này, còn không theo truy hỏi kỹ càng sự việc, nào có vẻ thờ ơ giống như vậy. Vù vù. Một trận gió nam bỗng nhiên thổi tới, sương hồng bao phủ mông mông trên đảo từ từ bay về hướng bắc. Dược Thiên Sầu đứng ngay phía sau Tất Trường Xuân. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Màn sương trước mắt từ từ trong sáng. Bề ngoài của Huyền Huyền Đảo liền hiện ra trước mắt. Sư phụ, đây là Huyền Huyền Đảo. Dược Thiên Sầu đánh giá chung quanh hỏi. Tất Trường Xuân nhẹ ân một tiếng. Đột nhiên, đồng tử của Dược Thiên Sầu co rút lại. Chỉ thấy hướng đông phương mà Tất Trường Xuân đối mặt. Có một mảnh sương trắng vô biên vô hạn. Tựa biển liên thiên. Làm cho người ta thật không biết sương trắng bao phủ đến bao nhiêu diện tích. Huyền Huyền Đảo ở trước mặt biển sương khôn cùng kia. Chỉ sợ không tính được một góc nhỏ chật hẹp. Hai bên cách biển đối diện. Cự ly còn chưa tới 10 dặm. Gió thổi sương mù bao phủ chung quanh. Lại thổi không được biển sương mờ mịt phía trước. Vẫn phủ kín không tiêu tan. An tường mà thần bí. Nơi đó chính là Đông Cực Thánh Thổ. Dược Thiên Sầu thì thào hỏi. Tất Trường Xuân lại ân một tiếng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua dưới núi. Dược Thiên Sầu theo bản năng nhìn xuống chỉ thấy hai bóng người phóng tới. Đảo mắt đã đi lên đỉnh núi. Một người trong đó nhìn thấy Dược Thiên Sầu, cơ hồ là cùng Dược Thiên Sầu đồng thanh kêu lên sao ngươi lại tới đây. Người này không phải người khác, chính là Lộng Trúc. Hắn an bài xong cho Tự Y cùng Phù Dung, liền lập tức chạy đến nơi này. Bất quá hai người vừa hỏi xong, đều không đáp lời, giống như kẻ thù xoay đầu nhìn sang một bên. Người đứng bên cạnh Lộng Trúc lại đang đánh giá Dược Thiên Sầu, mà Dược Thiên Sầu cũng bị hình dáng quái dị của hắn hấp dẫn. Vóc người hắn cao lớn, là một lão giả đi chân trần, khuôn mặt già nua, nhưng cơ thể tinh tráng, màu da cổ đồng. Gương mặt có bộ râu quai nón, lại dựng tu tủ chẳng khác gì con nhím. Càng đồ sộ chính là tóc. Râu. Lông mày của hắn đều màu đỏ. Toàn thân chỉ mặc quần cộc lớn. Mà quần cộc cũng màu đỏ. Hoàn toàn bộ dáng của một kỳ nhân. Lão nhân trường đồng tử to như chuông đồng tò mò đánh giá Dược Thiên Sầu nói Lộng Trúc. Vị này chính là. Sao ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, vô cùng lạ mặt. Hắn đã cảm thấy kỳ quái. Có thể có tư cách đứng bên người Tất Trường Xuân nói chuyện. Thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà người này thoạt nhìn còn trẻ tuổi như thế, Lúc này hắn có điểm hoài nghi chính là vị đệ tử kia của Tất Trường Xuân. Lộng Trúc hắc hắc cười nói, Nam Minh lão nhân, ngươi đoán thử xem. Lời của hắn lập tức làm cho Dược Thiên sầu sát mình suy đoán của mình. Liền chủ động khom minh hành lễ nói, phản bối Dược Thiên sầu, gặp qua Nam Minh lão tổ. Ách! Nam Minh lão tổ ngẩn người, lập tức cười ha ha nói, ta đã nói mà, không hổ là đệ tử Tất Trường Xuân, chẳng thể trách có thể xâm nhập Huyền Huyền đảo mà không bị phát hiện, là vạn bối lỗ mãn. Dược Thiên sầu dị thường khiêm tốn nói. Nam Minh lão tổ liên tục khoát tay, vô sự, vô sự. Ta đã nghe danh ngươi đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng hắn có chút kinh nha, sao lão phu lại không nhìn thấu được tu vi của hắn. Lộng Trúc cũng cảm thấy kỳ quái. Bằng tu vi Dược Thiên sầu, xâm nhấp Huyền Huyền đảo còn không đến mức giấu diêm được phòng hộ trên Huyền Huyền đảo đi. Nam Minh lão tổ có tính khí ngay thẳng, trong lòng có chút nghĩ không thông, liền không nhịn được hỏi Dược Thiên sầu, không biết tu vi ngươi cao bao nhiêu. Lão phu có chút vụn về, lại không nhìn thấu tu vi của ngươi. Lộng Trúc bật cười, nghĩ thâm, ngươi có thể nhìn thâu mới là lạ, ngay cả tay Trường Xuân cũng nhìn không thấu. Dược Thiên sầu trợn mắt lườm hắn, lập tức lấy ra một bình sứ nhỏ trong túi trữ vật, tôn kính chắp tay đưa qua, vạn bối mới đến, bởi vì tới quá vội vàng, cũng chưa kịp chuẩn bị thứ gì. Nơi này là một lọ liễm tức đan do chính tay vạn bối luyện chế. Ăn vào một viên, trong vòng 10 ngày có thể che giấu tu vi bản thân. Vạn bối không biết làm sao biểu lộ, chỉ là liễm tức đan, xin tiền bối vui lòng nhận cho. Nam Minh lão tổ lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Đồng thời đối với tên tiểu tử vừa gặp mặt liền biết tặng lễ, cảm thấy rất vừa lòng. Hắn đưa tay nhận lấy nói, vậy lão phu không khách khí, có thời gian cứ đến Huyền Huyền đảo của ta chơi. Tuy rằng liễm tức đan không phải linh đan thần hiệu gì, nhưng đã sớm thất truyền, có được một lọ trong tay, nói không chừng cũng sẽ có lúc có công dụng. Tự nhiên muốn vui lòng nhận lấy. Y K E T. Quả Lộng Trúc đứng bên cạnh mất hứng, gương mặt sầm xuống trầm giọng nói, tiểu tử ngươi đã đáp ứng tặng cho ta một lọ, cho tới bây giờ cũng chưa cấp, ngươi chuẩn bị kéo dài tới. Ách! Nói còn chưa nói xong, Dược Thiên sầu đã tùy tay ném cho hắn một bình sứ, ngăn chặn lời vô nghĩa của hắn. Nam Minh lão tổ nhướng đôi mày đỏ, cũng nhìn ra hai người này có gút mắt. Ngay vừa lúc hắn cũng có gút mắt với Lộng Trúc, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Liền cười ha ha vỗ vai Dược Thiên sầu khen, không sai, không sai. Dược Thiên sầu bị bàn tay như tay gấu của hắn vỗ đến nửa người chấn động, vẫn còn xấu hổ nở nụ cười nói, tiền bối quá khen, quá khen. Tất Trường Xuân vẫn lặng lặng đứng yên nhìn biển sương bàn bạc đối diện, đối với cuộc nói chuyện của ba người vẫn làm như không nghe thấy. Cách Huyền Huyền đảo ngoài trăm dặm, trên bầu trời đang nổi lơ lửng 10 chiến thuyền phi hành pháp bảo khá lớn. Trên những pháp bảo phi hành này, tất cả đều là lĩnh chủ hóa thần kỳ của các nước, chừng hơn 100 người, đều lấn quần tụ tập cùng một chỗ. Như là Bùi Phóng, Thiết Cử Quân cùng U Dương Đạt đều có mặt. Trời xanh mây trắng phiêu đãng, biển xanh ba đào mãnh liệt, cảnh trí thực sự không tệ. Nhưng lực chú ý của đám người này cũng không ở trong phong cảnh. Phần lớn thời gian đều đang tập trung trên khu vực biển sương mù mịt trên biển, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy chút động tĩnh. U Dương Đạt đang đứng song song cùng Bùi Phóng. Thiết Cửu Quân bỗng nhiên xoay người lại phất tay áo nói Đông Cực Thánh Thổ chết tiệt. Rốt cục khi nào thì mở ra? Đã chờ hơn 10 ngày. Như thế nào không có chút động tĩnh? Bùi Phóng hí mắt nhìn phương xa. Ôm bụng cười hắc hắc nói U Dương lão đệ an tâm chờ một chút chớ vội nóng nảy. Tức Trường Xuân không phải đã đến Huyền Huyền đảo sao? Nếu hắn đã đến đây, đã nói rõ thời gian Đông Cực Thánh Thổ mở ra không xa. Gương mặt Thích Cửu Quân không chút thay đổi quay đầu nói chúng ta cũng đã chờ nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn để ý chờ lâu thêm mấy ngày? Hắn luôn luôn đều là như thế, mặc kệ là đến khi nào, trên mặt cơ hồ nhìn không ra diễn cảm. Ba người này mặc dù trường kỳ họp cùng nhau, nhưng tính tình lẫn tính cách cũng không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Bùi Phóng lúc nào cũng giữ bộ dáng cười mị mị. Hai người kia cũng khác. U Dương Đạt có chút nóng nảy. Thích Cửu Quân thì làm cho người ta vĩnh viễn đoán không ra trong lòng hắn rốt cục đang nghĩ chuyện gì. Vĩnh viễn đều lạnh lùng lẳng lặng không chút dao động. Trên pháp bảo phi hành của ba vị cao thủ hóa thần hậu kỳ cũng không có những người khác. Bởi vì ở tình huống bình thường, có tư cách đứng cùng bọn họ một chỗ cũng không có mấy người. Nếu không phải bị bọn họ triệu tập, lại có bao nhiêu người có thể tham dự vào cuộc nói chuyện của ba người? 10 vị đại cao thủ ngày xưa đã không còn trọn vẹn đầy đủ. Đương nhiên, ngoại trừ Tức Trường Xuân, bởi vì tình huống vừa vặn ngược lại. Không phải Tức Trường Xuân không có tư cách nói chuyện với ba người bọn hắn, mà là ba người bọn hắn không có tư cách nói chuyện với Tức Trường Xuân. Còn về những người khác, Văn Lan Phong không tới, Văn Thành Tử cũng không. Hồ Trường Thọ sắc mặt âm trầm đang đúng cùng một chỗ với đám lĩnh chủ hóa thần trung kỳ. Bất quá có vẻ như hắn cũng không có tiếng nói chung với mọi người, vẫn còn rất tẻ ngắt. Ha ha, các ngươi xem khuôn mặt Hồ Trường Thọ thối đến bao nhiêu. Bùi Phóng liếc mắt cạc cạc cười nói. Hai người khác cùng nhìn theo trong khoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, khinh thường không nhìn. Đúng lúc này, hơn trăm vị lĩnh chủ hóa thần kỳ, đột nhiên tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau đột nhiên xuất hiện một đám pháp bảo phi hành rậm rạp rất nhanh bay đến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này có người kỳ quái nói còn có nhiều người đến như vậy. Ai lại chạy tới giúp vui sao? Tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc hiển nhiên cũng không biết. Nhưng sau khi nhóm phi hành pháp bảo đến gần, chư vị cao thủ hóa thần kỳ nhất thời không nói gì. Chỉ thấy Hy Lý Hoa Lạc đủ loại phi hành pháp bảo thượng vàng hạ cám có chừng 300-400 chiếc. Mà tu vi những người đứng bên trên, đối với bọn họ mà nói thật có chút khó coi. Tu vi cao nhất chính là độ kiếp hậu kỳ, độ kiếp kỳ không ít còn có thật nhiều nguyên anh kỳ cũng tới. Mọi người đưa ánh mắt dò hỏi nhìn nhau. Chỉ muốn hỏi rốt cục nhóm người này là ai? Kết quả tất cả mọi người lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Bỗng nhiên có người kêu lên quái dị xem trang phục của bọn họ, hình như là người của Hoa Hạ tu chân giới. Trên một con thuyền pháp bảo, Vũ Nam Thiên thân mặc trường bào lông mềm tuyết trắng như nhung. Bộ mặt tuấn lãng dạo bước đi đến đuôi thuyền. Hờ hững hỏi người tới người nào. Tiến lên trả lời. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng lực xỏ xuyên cực mạnh, thẳng bước tới đám người còn ngoài mấy chục thước. Những người kia tự hồ nhìn thấy nhóm người đang đứng tại đây, mới ngừng lại. Một đám ánh mắt kinh nghi bất định. Bởi vì mọi người không ai có thể nhìn thấu bất cứ tu vi người nào đứng trên nhóm pháp bảo phi hành phía trước. Lúc này nghe được câu hỏi, lập tức tụ tập lại. Thẳng đến khi còn cách vị trí chừng 10 thước, một pháp bảo phi hành tiến lên. Mặt trên có 5-6 người đang đứng. Chính là người của Phù Tiên Đảo. Phùng Hướng Thiên đi tới mũi thuyền. Tự mình ổn định tâm thần chắp tay nói tại hạ trưởng môn Phùng Hướng Thiên Phù Tiên Đảo. Tiến đến cung tiễn Tất lão tiền bối. Không biết chư vị tiền bối là người phương nào. Trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được lai lịch của những người này. Nói không sợ là giả. Nhưng hắn chính là trưởng môn Hoa Hạ đệ nhất đại phái. Há có thế yếu thế trước mặt mọi người. Hắn vừa mới dứt lời. Liền đưa tới tiếng cười to ha ha của lĩnh chủ chư quốc. Cả nhóm người đều lắc đầu lộ ra vẻ mặt châm chọc. Số người chừng hơn 100 lại không hề để vào mắt hơn 1000 người đứng đối diện. Cũng có người nói lời nhục nhã thật đúng là liều lĩnh, lại có thể dám xông tới đây chịu chết. Vũ Nam Thiên vẫn ung dung hoa quý chậm rãi quay đầu lại tìm người vừa nói chuyện. Phát hiện là Tú Thủy Quốc Ngôn Kỵ. Lúc này cười lạnh nói Ngôn Kỵ. Nếu ngươi quả thật có bản lĩnh đó, không ngại hiện tại đi ra giết hết toàn bộ bọn họ. Giết bọn hắn còn không như một bữa ăn sáng ta. Ngôn Kỵ đột nhiên sửng sốt, lập tức giận tím mặt nói Vũ Nam Thiên, ngươi có ý tứ gì? Vũ Nam Thiên cười nhạt nói ta không có ý gì, chỉ là muốn như ngươi mong muốn thôi. Nếu không dám, đừng nói ra những lời trân tráo như vậy. Ngươi! Ngôn Kỵ còn muốn nói điều gì, lại bị mấy người Hoắc Tôn mình kéo lại. Thử nghĩ Tất Trường Xuân còn chưa đi. Nếu lúc này Ngôn Kỵ đại khai sát giới với người của Hoa Hạ tu chân giới, chỉ sợ lập tức sẽ nhìn thấy Tất Trường Xuân đại khai sát giới với bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 707 Phong Vân Tế Hội. Vũ Nam Thiên cũng không quan tâm tới Ngôn Kỵ. Ngược lại nhìn Phùng Hướng Thiên cười nói nguyên lai là tu sĩ Hoa Hạ. Xin cứ tự nhiên. Hắn không giới thiệu thân phận của mình và mọi người, nhiều ít cũng có ý nghĩa khinh thường. Dù sao tu vi song phương hơn kém quá xa. Cái gọi là trưởng môn Phù Tiên Đảo. Trong mắt hắn thật sự không đáng giá nhắc tới. Nhưng nói đi thì nói lại. Bằng vào thân phận của hắn. Có thể khách khí nói chuyện như vậy với Phùng Hướng Thiên. Đã xem như tu dưỡng đủ tốt. Tuy rằng hắn không giải thích thân phận của mọi người. Nhưng đám người Phùng Hướng Thiên đã biết. Nhất là vừa rồi khi hai người còn đang khắc khẩu. Tên của Vũ Nam Thiên và Ngôn Kỵ. Làm người Hoa Hạ tu chân giới hết hồn. Đây là hai tên trong số những lĩnh chủ hóa thần kỳ của chư quốc A. Vậy sẽ không quấy rồi chư vị tiền bối. Phùng Hướng Thiên không dám có chút tính tình cung kính hướng đám người Vũ Nam Thiên chắp tay. Sau đó mang theo một đám người đi vòng qua, nhiễu khỏi đám người khủng bố kia. Lĩnh chủ các nước nhìn thấy những tu sĩ Hoa Hạ đang nơm nớp lo sợ như bầy gà con, một đám lộ ra vẻ cười lạnh. Bây giờ không có phương tiện động tới bọn họ. Nhưng nếu Tất Trường Xuân đã đi Đông Cực Thánh Thổ, những người này không thể nghi ngờ là Sơn Dương Dâm tới cửa đợi làm thịt. Muốn chạy cũng không có cửa. Hoắc Tôn mình đang giữ tay Ngôn Kỵ, nhìn đám tu sĩ Hoa Hạ đang nhiễu vòng đi qua, vốn gương mặt không chút thay đổi. Nhưng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn chứng kiến trên một con thuyền pháp bảo phi hành có một số nữ tử đang đứng. Có một bạch y nữ tử quả nhiên là thiên tư quốc sắc thế gian hiếm có. Lúc này chợt nhịn không được quát đều đứng lại cho ta. Ánh mắt lĩnh chủ chư quốc đều rơi vào trên người Hoắc Tôn mình. Ngôn Kỵ bên cạnh hắn lại không hiểu ra sao. Khi nãy hắn còn truyền âm khuyên mình bây giờ không phải là thời gian nháo sự. như thế nào chính hắn lại làm tới? Tu sĩ Hoa Hạ quốc đều thấp thỏm lo âu ngừng lại. Phi hành pháp bảo đầu lĩnh Phù Tiên đảo bay trở về. Phùng Hướng Thiên kiên trì hỏi Hoắc Tông mình không biết vị tiền bối này có gì chỉ giáo. Hắn suốt đầu cũng không có biện pháp, ai kêu hắn là trưởng môn đệ nhất đại phái. Y phục mỏng manh, hai chân trần trụi. Hoắc Tông mình mang theo vài phần phong độ nho nhã phất phất tay nói không phải chuyện của ngươi. Ánh mắt hắn lại thẳng ngót ngót nhìn về phía nữ nhân tuyệt sắc trong đám người. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, nhất thời tỉnh ngộ thì ra là nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nữ, chẳng thể trách. Phải biết Hoắc Tông mình cũng là người nổi danh háo sắc. Trên Quang Minh Điện, có không ít người ở sau lưng gọi là hang ổ hoang dâm. Cũng bởi vì hắn nuôi nhốt không ít mỹ mạo nữ tử. Xem trang phục của hắn cũng không khó khăn đoán được hắn có sở thích này. Kỳ thật há chỉ là Hoắc Tông mình, không ít người sau khi nhìn thấy nữ nhân kia ánh mắt đều sáng lên. Nữ nhân kia không phải ai khác, chính là trưởng môn Quỳnh Hoa tiên tử của Vọng Nguyệt Tôn. Cũng là nữ nhân dung mạo nổi danh trong Hoa Hạ tu chân giới. Dung mạo tự nhiên không bình thường. Đây cũng do Bách Hoa tiên tử không tới. Nếu không một đôi mỹ nữ xinh đẹp ở đây, nhất định có thể làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Sắc mặt Quỳnh Hoa tiên tử hơi đổi, tự nhiên đã phát hiện ánh mắt mê đắm của Hoắc Tông mình. Hơn nữa cũng không chỉ có một mình hắn mê đắm. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng bởi vì nơi này không có ai tu vi yếu, nàng chỉ đành hơi nghiêng đầu sang bên, làm như không hề phát hiện. Người của Hoa Hạ tu chân giới sở dĩ đi tới nơi này, tự nhiên cũng bởi vì nghe nói Tất Trường Xuân muốn đi Đông Cực Thánh Thổ. Vì thế trưởng môn các phái liên lạc lẫn nhau muốn đến đưa tiễn cảm tạ Tất Trường Xuân nhiều năm giữ gìn Hoa Hạ tu chân giới. Đương nhiên, nói cho dễ nghe là vậy. Nguyên nhân chủ yếu là vì nghe nói mỗi một đời trưởng hình sử yêu quỷ vực đều là cao thủ đứng đầu uy chấn tu chân giới. Nói vậy trưởng hình sử đời kế tiếp cũng sẽ không kém. Mấy trăm trưởng môn cùng đến, bày ra trường họp lớn đến như vậy, đơn giản là vì muốn cấp mặt mũi cho Tất lão tiền bối, hoặc là nói chỉ muốn mong đánh bài bi tình, kỳ vọng Tất lão tiền bối có thể nói dùm một tiếng với trưởng hình sử đời tiếp theo, tiếp tục giữ gìn Hoa Hạ tu chân giới. Theo ý nghĩ của bọn hắn, nếu Tất Trường Xuân có thể chiếu cố Hoa Hạ tu chân giới nhiều năm như vậy, có thể thấy được Tất Trường Xuân có cảm tình thâm hậu đối với Hoa Hạ. Nói vậy nếu mọi người cùng dắt tay nhau đến Phan Cầu, lão tiền bối cũng sẽ không thật sự mặc kệ. Vì thế mới có một màn hiện tại. Nhưng ý nghĩ của họ chỉ là đơn phương tình nguyện. Tất Trường Xuân cũng không phải chỉ chịu cố Hoa Hạ tu chân giới như họ đã nghĩ. Đầu tiên, gặp được Tất Trường Xuân hắn có chịu để ý đến họ hay không còn chưa nói chắc. Tiếp theo, một khi Tất Trường Xuân rời đi, bọn họ chỉ sợ muốn bình an ly khai cũng đều khó khăn. Quỳnh Hoa tiên tử vừa mới nhấc đầu nhìn sang một bên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng. Không khỏi hơi kinh hãi, liền lập tức thấy rõ người kia. Chính là người khi nãy vừa nói chuyện với Phùng Hướng Thiên. Nam nhân trong bộ trường bào lông mềm như nhung đẹp đẽ hoa quý. Hơn nữa còn đang nhìn nàng với ánh mắt thật thâm tình. Quỳnh Hoa tiên tử nhất thời có vẻ lúng túng, mắng cũng không phải, đánh thì càng không thể nào. Quấy rầy tiên tử. Vũ Nam Thiên ôn văn nho nhã rất có phong độ kho minh hành lễ nói tại hạ Liễu Nam quốc lĩnh chủ Vũ Nam Thiên. Hôm nay có thể nhìn thấy tiên tự. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Không biết tại hạ có may mắn biết được phương danh tiên tử. Quỳnh Hoa tiên tử cắn cắn môi, cúi người nói Vọng Nguyệt tôn trưởng môn Quỳnh Hoa, gặp qua tiền bối. Bên kia sắc mặt Hoắc tôn mình trầm xuống. Không nghĩ tới chính mình gọi lại những người này. Lại bị Vũ Nam Thiên chiếm tiện nghi trước. Trong một đám lĩnh chủ, đã có không ít người trộm nở nụ cười cũng biết Vũ Nam Thiên chẳng phải thứ tốt gì. Người này chuyên thu nữ đệ tử cũng không phải không có nguyên nhân. Người không biết cũng biết Vũ Nam Thiên tự tay thu nữ đệ tử không có một ai mà có quan hệ được rõ ràng minh bạch. Nhưng tuy rằng tu vi người này còn chưa đạt tới hóa thần hậu kỳ, nhưng so sánh với những lĩnh chủ khác, tu vi xem như cao. Mọi người nhiều ít cấp chút mặt mũi, nên ít có người nói lung tung về hắn mà thôi. Ha ha! Vũ Nam Thiên người này thật đúng là chết không hối cải. Bùi Phóng nhìn Thiết Cửu Quân và U Dương Đạt cười cười. Tùy cơ cao giọng hô Vũ lão đệ. Tạm thời nên tự kiềm chế. Có chuyện gì ngày sau hãy nói. Mời đi tới đây. Hắn cũng không muốn hiện tại Vũ Nam Thiên gặp phải phiền toái, miễn cho mọi người đều bị liên lụy. Vũ Nam Thiên liếc mắt nhìn Bùi Phóng. Khom người nói với Quỳnh Hoa tiên tử nguyên lai là Quỳnh Hoa tiên tử tiếng tâm lừng lễ. Hạnh ngộ. Có cơ hội sẽ cùng tiên tử trường đàm. Nói xong nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Trực tiếp thuấn di đến phi hành pháp bảo của Bùi Phóng. Trừng mắt nhìn Bùi Phóng. Tức giận nói chuyện gì? Bùi Phóng nhìn người của Hoa Hạ tu chân giới, hô đi thôi. Đừng tự tìm phiền phức cho mình. Hắn vừa mới mở miệng cũng không còn ai tiếp tục ngăn trở tu sĩ Hoa Hạ. Một đám người nhanh chóng vượt qua bay xa. Lúc này, Bùi Phóng mới quay đầu nhìn Vũ Nam Thiên cười nói Vũ lão đệ. Nếu bàn về dung mạo, thiên hạ nữ tử có ai qua được Lộ Nghiên Thanh? Lời này vừa nói ra, chung quanh nhất thời có thật nhiều người ha ha phá lên cười. Người biết chuyện đều biết. Vũ Nam Thiên từng theo đuổi Lộ Nghiên Thanh. Đáng tiếc bị tình địch Văn Lan Phong hung hăng thu thập một trận. Thiếu chút nữa đánh mất cả mạng. Từ đó về sau, Vũ Nam Thiên cũng không còn dám tiếp tục trêu chọc Lộ Nghiên Thanh. Bùi Phóng rõ ràng đang châm chọc hắn, Vũ Nam Thiên hừ lạnh một tiếng quay trở về vị trí của mình. Đúng lúc này tiếng cười to của mọi người đều ngừng lại, nhìn quanh bốn phía đánh. Giá! Vù vù, tiếng gió lớn dần, gió biển hơi hẫy đột nhiên cũng biến thành mạnh hơn. Kỳ quái, cơn gió này cũng không phải gió từ đông nam tây bắc tới, thổi tới có điểm rối loạn. Hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ, thổi tới trên mặt cũng có cảm giác, phảng phất như có thứ gì đó đang vẽ lên mặt. Biển khơi vạn lý xanh ngắt bên dưới mất đi sự vỗ về quy luật, dần dần trở nên ba đào mãnh liệt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên nghe được bốn phía truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Mọi người nhanh chóng nhìn quanh. Chỉ thấy phía chân trời lắc lắc mây đen đẩy tới. Đến từ khắp nơi. Giống như đang hướng bên này tập trung. Dưới mây đen, sét đánh dữ tợn cuốn quýt như những con rồng, hoặc rắn, lại đôi khi như thuồn luồn. Tinh quang nhấp nháy không ngừng, mây đen liên tiếp giữa mặt biển cùng không trung, đang bay nhanh tới gần. Gió càng thêm mạnh mẽ, đã sắp thành bão, biển khơi hoàn toàn phẫn nộ, nhấc lên sóng to ngập trời. Đông cực thánh thổ sắp khai mở. Bùi Phóng thần tình vui sướng nói. Bất quá ngụ ý chính vẫn là muốn nói Tất Trường Xuân chuẩn bị ly khai tu chân giới rồi. Ở đây có không ít người đều đã từng kiến thức qua trường cảnh Đông Cực Thánh Thổ khai mở. Đều biết những dấu hiệu báo trước khi Đông Cực Thánh Thổ mở ra. Nhưng mà nhóm tu sĩ Hoa Hạ lại chưa từng kiến thức qua bao giờ. Mới vừa giãn khoảng cách vài chục dặm cùng đám lĩnh chủ chư quốc, thì đột nhiên cảm thấy trong không trung bốn phía xung quanh hải vực chợt phát sinh dị biến. Cả đám kinh nghi bất định ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Trên huyền huyền đảo tầm sương mù vừa mới bao phủ không được bao lâu, liền đã bị thổi tan. Tức Trường Xuân đứng trên đỉnh núi, hai mắt chậm rãi mở ra, tinh quang bạo xạ ngắm nhìn bốn phía chung quanh. Lộng Trúc nhìn mây đen vần vũ ở trên bầu trời. Trong miệng khe lầm bầm sắp khai mở rồi sao? Nam Minh lão tổ trịnh trọng gật đầu rất nhanh thôi. Bản thân hắn ở trên huyền huyền đảo thời gian dài như vậy, đã muốn chứng kiến qua vài lần Đông Cực Thánh Thổ khai mở. Cho nên lời xác định của hắn cũng chắc chắn hơn bất luận một ai có mặt ở đây. Dược Thiên Sầu nghe vậy, thần tình không khỏi tò mò, hết nhìn đông lại ngó sang tây. Trong lòng thầm nghĩ, thực muốn nhìn xem Đông Cực Thánh Thổ khai mở, sẽ phát sinh dị biến như thế nào. Đúng lúc này, mây đen vần vũ trên không trung đột nhiên không hẹn mà tập trung đến cùng một chỗ. Cuồng phong trong thiên địa thổi tán loạn ra bốn phía xung quanh. Không đến nửa canh giờ sau, cả huyền huyền đảo liền đã bị mây đen bao trùm. Tia sáng ở phía cuối chân trời cũng đã tiêu thất. Trong thiên địa là một mảnh hắc ám. Giờ bàn tay lên nhìn không rõ năm đầu ngón tay đâu cả. Ngay sau đó, trong không trung mơ hồ lại vang lên những tiếng sấm nổ đì đùng, hơn nữa càng lúc càng trở nên cường hãn. Chỉ thấy trong tầng mây đen thỉnh thoảng ánh lên những tia quang mang chói lóa. Đột nhiên một tia sét khủng bố từ trong mây đen bổ ra, tựa như muốn xé rách không gian. Mây đen vần vũ, cuồng phong loạn chuyển, từng cơn sóng dữ ở dưới hải vực cũng dâng lên cao đến vài trượng. Oanh! Oanh! Oanh! Thanh âm bạo nổ vang rền, khiến cho Dược Thiên Sầu nhe răng trợn mắt, cảm giác màng nhĩ như muốn xé rách ra. Bất quá hắn vẫn trừng mắt nhìn theo phương hướng tia sét kia bổ tới. Đó chính là địa phương bao phủ một tầng sương mù trắng xóa. Mà địa phương được bao phủ một tầng mây mù trắng xóa ở trên không trung kia, cũng chính là Đông Cực Thánh Thổ ở trong truyền thuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 708 Thánh Thổ khai mờ. Oanh, lại một tiếng sấm nổ vang rền. Trong mây đen bất thinh lình xuất hiện những tia sét hoành ngang trời, giăng ra bốn phía chung quanh. Nương theo ánh sáng có thể nhìn thấy được cuồng phong đã ngừng thổi. Những cụm mây mù bao phủ Đông Cực Thánh Thổ đang chậm rãi khởi động. Tinh quang chói mắt còn chưa biến mất, nương theo sau lại có những tia sét kinh thiên bổ xuống. Khoảnh khắc này khiến cho người xem phải rúng động tâm thần. Điện quang giáng xuống, huyền huyền đảo sáng rực thành một mảnh. Bốn phía xung quanh mặt biển không ngừng trào lên từng cơn sóng dữ. Dược Thiên Sầu trợn hai mắt lên chăm chú quan sát. Chỉ thấy áng mây đang bao phủ phương hướng Đông Cực Thánh Thổ chuyển động hơi chậm. Bỗng dưng những tiếng nổ kinh tâm động phách không ngừng vang lên. Vô số tia chớp ngưng tụ thành một con điện xà điên cuồng bổ ra. Càng lúc càng nhiều. Tần suất cũng càng dày đặc hơn. Tình cảnh này khiến cho Dược Thiên Sầu cảm tưởng như đang có 10 khẩu đại pháo na thẳng vào cùng một mục tiêu mà điên cuồng oanh tạc. Trong trời đất, ngoài trừ những tiếng nổ rung trời liên miên không dứt thì cái gì cũng đều không có nghe thấy. Bốn phía xung quanh hôn ám thành một đoàn. Bốn người đứng trên ngọn chủ phong huyền huyền đảo, có thể rõ ràng cảm nhận được ngọn núi dưới chân đang không ngừng rung chấn. những tảng đá lớn nhỏ trên đỉnh núi sôi nổi lăn rầm rầm xuống dưới chân núi. Đây cũng là do bọn hắn không phải thường nhân, hơn nữa tu vi không kém, đều có thể vận công ngạnh kháng dư chấn. Nếu là phàm nhân bình thường, chỉ sợ đã sớm bị những thanh âm bạo tạc chấn cho thất khiếu chảy máu mà tiêu vong mất rồi. Dược thiên sầu tu vi kém nhất đang phải dùng ngón tay nhét kín vào trong lỗ tai của mình, nếu không hắn cũng ăn không tiêu. Dù là như thế, nhưng vẫn cảm giác đầu óc choáng váng, tinh thần hoa lên. Ngoài phía xa xa mấy chục dặm, đám tu sĩ Hoa Hạ tuy rằng đã đứng cách rất xa, nhưng nghĩ đến trường cảnh ở địa phương kia thì vẫn là kinh tâm động phách không thôi. Bỗng nhiên có một tu sĩ phát hiện trên không trung có gần trăm bóng thân ảnh đang phi hành rất nhanh về phía địa phương sấm sét vang dội kia. Lĩnh chủ các quốc gia khác đã thu hồi phi hành pháp khí, sôi nổi bay nhanh tới. Lăng không đứng ở địa phương cách Huyền Huyền đảo vài trăm dặm mà ngắm nhìn cảnh tượng thiên địa chi huy ở trước mắt. Coi như không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn là kinh hồn tán đởm như cũ. Trong phút chốc cảm giác bản thân mình nhỏ bé như thế, đối mặt với thiên địa chi huy, chẳng quản tu vi của bản thân mình cao siêu tới đâu, bất quá cũng chỉ là một con kiến ở dưới vòm trời này mà thôi. Những chùm sét xanh lẹt điên cuồng phóng xuất ra thêm khoảng nửa canh giờ thì mới dần dần bình ổn. Bất quá cuồng phong lại bắt đầu thổi lên. Tức Trường Xuân, Nam Minh lão tổ cùng Lộng Trúc ba người đứng ở trên đỉnh núi thân hình vững chắc như bàn thạch. Nhưng Dược Thiên Sầu lại đang trợn mắt há mồm, bằng vào tu vi của hắn chịu không nổi a. Cả người bị cuồng phong thổi mất trọng tâm, quần áo tung bay phấp phới, có điểm dục tiên dục tử, phiêu hốt theo gió mà đi. Lộng Trúc nhìn bộ dáng lúng túng của Dược Thiên Sầu thì hắc hắc nở nụ cười gian manh. Bất quá may mắn Nam Minh lão tổ đã áp thủ chưởng lên trên vai của Dược Thiên Sầu. Một dòng chân khí ấm áp nhanh chóng lan tỏa ra khắp quanh thân của hắn. Rốt cuộc Dược Thiên Sầu mới có thể trụ vững an tâm ngắm nhìn phong cảnh trước mắt. Những tia chớp trong mây đen dần dần đã biến mất. Quanh cảnh xung quanh rất nhanh liền chìm vào trong bóng tối. Giờ tay ra phía trước không nhìn rõ năm ngón, bốn phía chỉ còn nghe được từng luồng cuồng phong gào thét không ngừng. Nhưng Dược Thiên Sầu lại cảm thấy cuồng phong dường như đang tập trung cuốn lên trên không trung, bởi vì sóng biển phía dưới đã dần dần bình ổn, không còn nóng nảy như lúc trước nữa. Không bao lâu sau, phía cuối chân trời đã xuất hiện tia sáng, hơn nữa rất nhanh đang mở rộng ra. Đông Cực Thánh Thổ vốn đang bị một tầng sương trắng bao phủ, lúc này chợt xuất hiện một chiếc vòi rồng, điên cuồng hấp thu những khóm mây đen như mực tàu ở trên bầu trời, khiến cho không gian bốn phía xung quanh dần trở nên quang đãng. Ánh mặt trời đã chói sáng trên cao, mặt biển xanh thẳng trải dài mênh mông dần hiện ra. Bất đồng duy nhất chính là phương hướng Đông Cực Thánh Thổ. Cái miệng lốc xoáy rộng mấy chục thước kia đột nhiên xuất hiện vô số những tia điện quang, giống như một chiếc mồm lởm chởm răng nanh của cự thú đang há ra chào đón con mồi. Qua 300 năm, Đông Cực Thánh Thổ rốt cuộc đã khai mở ra rồi. Nam Minh lão tổ cảm khái thở dài nói. Dược Thiên Sầu ngẫm đầu chăm chú nhìn lên phía cái miệng lốc xoáy nằm trên không trung. Thanh âm tò mò dò hỏi, lốc xoáy kia chính là lối xuất nhất của Đông Cực Thánh Thổ ư? Nam Minh lão tổ khẽ gật đầu, không sai, đó chính là lối xuất nhất Đông Cực Thánh Thổ, nhưng chỉ có thể duy trì một lát. Ba canh giờ sau, sẽ tự động phong bế. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, ai muốn tiến vào thì nhất định phải chờ thêm 300 năm nữa. Nó mới khai mở lần kế tiếp. Nói xong, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tất Trường Xuân. Đã thấy Tất Trường Xuân khoanh tay trước ngực, chậm rãi quay đầu lại, mặt không chút biểu tình. Nhìn về phương hướng ở phía sau ba người. Lúc này cũng đã nhìn ra đám người đứng ở phía xa kia. Đám người này tu vi không yếu, bọn chúng cũng đã phát hiện ra Tất Trường Xuân đang nhìn chằm chằm về phía bọn hắn. Cả đám chột dạ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cuối cùng Bùi Phóng xấu hổ lên tiếng, Tất Trường Xuân muốn đi Đông Cực Thánh Thổ. Chúng ta mau qua tiễn đưa hắn thôi. Bùi Phóng liền dẫn đầu, gần trăm người nhanh chóng bay qua. Đám người Bùi Phóng không dám đứng gần Tất Trường Xuân, cho nên đáp xuống ngọn núi gần ngọn chủ phong. Cả đám tránh né ánh mắt của Tất Trường Xuân, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra Dược Thiên Sầu đang đứng bên cạnh người Tất Trường Xuân. Còn có Nam Minh Lão Tổ và Lộng Trúc nữa. Tiểu tử này quả thực là to gan, hắn có tư cách gì mà đứng ở bên cạnh Tất Trường Xuân chứ? Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn xuống đám cao thủ hóa thần kỳ ở phía dưới. Cái loại cảm giác cao cao tại thượng này khiến cho bản thân hắn vô cùng thích thú. Lúc này Bùi Phóng chắp tay, hướng lên phía trước cười nói, ta hay tin Tất lão ca muốn đi Đông Cực Thánh Thổ, cho nên đặc biệt tới đây tiễn đưa. Nam Minh, Lộng Trúc, các ngươi đều tới rồi a. Dược Thiên Sầu tiểu huynh đệ cũng tới đây ư? Tất Trường Xuân mới đảo ánh mắt sắc lạnh, nhìn xuống đám người ở phía dưới. Cuối cùng dán lên trên thân người Bùi Phóng, lạnh đạm nói, Bùi Phóng, là ngươi dẫn những người khác tới đây. Một câu không mặn không nhạt, nhất thời khiến cho Bùi Phóng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Lúc này, Bùi Phóng biến sắc, khoát tay liên tục nói, không phải. À, không phải. Là mọi người hẹn nhau cùng đến. Vừa hay tin ngươi sắp đi, chúng ta muốn đến đây tiễn đưa. Nói xong quay đầu nhìn mọi người phía sau, cao giọng, chư vị nói xem có đúng như vậy hay không. Phải a. Chúng nhân đồng thanh giải thích đáp. Đồng thời cũng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám ngẩng đầu thở mạnh ra. Đây mới gọi là uy phong a. Có thể đem một đám cao thủ hóa thần kỳ chấn áp tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Dược Thiên Sầu hai mắt tỏa sáng, vô cùng sùng bái đưa mắt nhìn sang Tất Trường Xuân. Lộng Trúc và Nam Minh Lão Tổ thoáng đưa mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Tất Trường Xuân đã áp chế mọi người quá lâu, khiến cho mọi người sợ hãi thấm nhuần đến tận xương tủy. Một ánh mắt không đúng liền hù cho cả đám sợ tới mức chân tay run lên lẩy bẩy. Nói vậy thì ta đây có cần phải cảm tạ hảo ý của các ngươi hay không? Tất Trường Xuân thản nhiên hỏi. Không cần. Không cần. Trên khuôn mặt thịt béo của Bùi Phóng bày ra vẻ tươi cười, liên tục thoái thác đáp. Đúng lúc này ánh mắt của Tất Trường Xuân liền quẳng ném về phương xa. Mọi người theo hắn nhìn lại, chỉ thấy có nhiều phi hành pháp khí đang chở một đám người bay tới rất nhanh. Đây là đám tu sĩ Hoa Hạ tu chân giới, do Phùng Hướng Thiên Phù Tiên Đảo cầm đầu mấy trăm trưởng môn. Các phái lớn nhỏ tập hợp nhau chạy tới đây. Càng tới gần Huyền Huyền Đảo, trái tim bọn hắn càng đập rộn ràng hơn. Nhân vật trong truyền thuyết kia chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bất quá mọi người vô duyên chưa từng nhìn thấy qua lần nào. Đám đông phi hành tới gần, liền nhìn thấy gần trăm lĩnh chủ của các quốc gia đang xuống đông trên một ngọn núi sông. Ánh mắt không tự chủ được quẳng ném lên trên ngọn chủ phong. Chứng kiến trên đó có bốn người đang đứng tách biệt. Hiển nhiên bốn người này không phải là nhân vật bình thường. Trong đó khẳng định sẽ có một người là thiên hạ đệ nhất cao thủ ở trong truyền thuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 709 quan hệ sư đồ. Dược thiên sầu nao nao. Đám người hoa hạ chạy đến. Hắn có không ít người quen. Trong lòng thầm nghĩ. Mấy tên gia hỏa này chạy đến đây xem náo nhiệt làm gì chứ? Nơi này không phải địa phương các ngươi có ca. Hơn. A. Nương. A. Nương. Gơn. Nhảy vô giúp vui đâu. Các ngươi chơi không nổi a. Đám lĩnh chủ chư quốc đứng gần ngọn chủ phong cũng đang dương mắt hổ lên nhìn chằm chằm vào những người này. Bất quá nhóm tu sĩ hoa hạ. Ánh mắt chỉ tập trung vào bốn thân ảnh đang đứng ở trên đỉnh ngọn chủ phong. Không ít ánh mắt sửng sốt. Bởi vì có một thân ảnh đứng ở trên đó nhìn rất chói mắt, muốn không nhận ra cũng là khó khăn. Tại sao Dược Thiên Sầu lại ở đây? Hơn nữa còn đứng cao hơn cả đám lĩnh chủ chư quốc. Đừng nói là bọn hắn. Mà tự ngay cả lĩnh chủ chư quốc lúc này nhìn về phía Dược Thiên Sầu cũng đều trăm mối nghi vấn khó có thể lý giải. Nhóm tu sĩ hoa hạ tuy rằng không biết tất trường xuân. Nhưng phân biệt theo khí chất tản mát ra từ bốn người này. Dược Thiên Sầu thì không cần phải nhắc đến. Còn vị lão nhân râu tóc màu xích hồng cùng người trung niên diện mạo tuấn dục kia. Đều cùng hình tượng mô tả vị thiên hạ đệ nhất cao thủ không phù hợp. Ngoại trừ thanh bào lão nhân. Khuôn mặt bất động thanh sang. Hai mắt thản nhiên toát ra ngạo khí trùng thiên. Cả người đứng sừng sững bất động ở đó. Như muốn hòa tan vào trong thiên địa. Chỉ sợ cũng chính là cái người ở trong truyền thuyết kia. Dược Thiên Sầu ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào Phùng Hướng Thiên trưởng môn của Phù Tiên Đảo. Dẫn đầu nhóm người. Cười lạnh nói Phùng trưởng môn. Đã lâu không gặp. Chẳng hay các ngươi chạy tới đây là muốn làm gì vậy? Phùng Hướng Thiên có thể làm trưởng môn nhất phái cũng chẳng phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ. Bằng vào Dược Thiên Sầu lúc này có thể dẫn đầu lên tiếng, liền đã không phải là Phù Tiên Đảo bọn hắn có thể khinh thường. Cũng bất chấp thể diện. Trên mặt bày ra vẻ tươi cười. Chắp tay nói nhóm tu sĩ hoa hạ chúng ta được Tất Lão tiền bối che chở nhiều năm qua. Hôm nay nghe nói Tất Lão tiền bối muốn đi Đông Cực Thánh Thổ. Chúng ta có trên dưới 372 vị trưởng môn các phái lon nhỏ dắt tay nhau tới đây tiễn đưa. Bày tỏ lòng thành. Không biết vị cao nhân nào là Tất Lão tiền bối. Xin hãy nhận tấm lòng thành này của đám người chúng ta. Người ta đến bái kiến Tất Trường Xuân, Dược Thiên Sầu cũng không muốn hạt sát. Nhưng mà bản thân dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Sự Tất Trường Xuân một câu cũng không lên tiếng. Dường như chưa từng nghe thấy điều gì. Đúng lúc này, theo trong một phi hành pháp khí của nhóm tu sĩ hoa hạ, ba ra một đám người. Dược Thiên Sầu thoáng liếc mắt nhìn. Liền nhận tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. E. Ra. Đây chính là người của tứ đại gia tộc. Nhóm tu sĩ hoa hạ không biết Tất Trường Xuân, nhưng mà gia chủ tứ đại gia tộc đã từng gặp qua. Hiện giờ lão tổ tôn ở ngay trước mắt, hiển nhiên là phải đi ra hành lễ bái kiến. Tất gia hậu bối Tất Thủ Chế khấu kiến lão tổ tôn. Tất Thủ Chế diễn cảm kích động khom lưng vái dài về bê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Hứng của Tất Trường Xuân. Hai vị nguyên lão tất gia đứng sau lưng hắn cũng kích động không thôi, động loạt khom lưng vái dài không ngượng dậy nổi. Lão tổ tôn uy danh hiển hách thiên hạ, để cho con cháu rạng rỡ quang vinh suốt mấy trăm năm qua. Võ gia, Kinh gia, Đàm gia hậu bối, xin khấu kiến lão tổ tôn. Gia chủ Tam gia đồng dạng cũng khom lưng vái dài về phía của Tất Trường Xuân. Không nói đến ba nhà Võ, Kinh, Đàm. Lúc trước, thanh âm của Tất Thủ Chế vừa mới thốt ra, liền đã khiến cho mọi người giật mình kinh sợ. Người này họ Tất còn kêu Tất Trường Xuân bằng lão tổ tôn. Đây chẳng lẽ không phải? Trừ bỏ Dược Thiên Sầu cùng Lộng Trúc hiểu thấu nguyên nhân bên trong, những người khác, kể cả Nam Minh lão tổ cũng đều ngạc nhiên sững sờ. Còn nhóm tu sĩ Hoa, Hạ Dù đang trợn mắt há hốt mồm. Lúc này ánh mắt cơn U A Quy Quy chúng nhân đang đào qua đào lại trên người gia chủ tứ đại gia tộc cùng Tất Trường Xuân. Tất Trường Xuân thoáng liếc mắt nhìn mấy người tứ đại gia tộc, khẽ thờ dài nổi: các ngươi chạy đến nơi này làm gì? Ngữ khí mang theo một chút hiền hòa khó có được. Chẳng sợ bao lâu nay hắn nhẫn tâm, nhưng trước mắt đều là con cháu của Tất gia, mà bản thân hắn rời đi, tiền đồ trong tương lai còn chưa biết như thế nào. Nói không chừng lần này từ biệt, ngày sau cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa rồi. Tất Trường Xuân vừa lên tiếng, chúng nhân đối với tứ đại gia tộc đều tan biến hoài nghi. Bọn hắn không ngờ đúng là hậu nhân của Tất Trường Xuân a. Người này quả nhiên chính là Tất Trường Xuân. Nhóm tu sĩ Hoa Hạ đầu tiên vô cùng kính ngưỡng đưa mắt nhìn về phía Tất Trường Xuân. Theo sau lại dùng diễn cảm phức tạp nhìn đám người tứ đại gia tộc, không khỏi có chút oán thầm. Tứ gia che giấu quá sâu, có chỗ dựa vững chắc như thế mà không hề phong thanh ra bên ngoài một chút thông tin nào. Chẳng trách tứ gia luôn luôn cùng tiến cùng lùi, nguyên lai là người một nhà có quan hệ mật thiết. Lúc này Tất Thủ Chế đứng thẳng lên kích động nói: hồi bẩm lão tổ tôn, nghe nói lão tổ tôn muốn đi Đông Cực Thánh Thổ. Làm con cháu tứ gia sao có thể không đến tiễn đưa lão tổ tôn chứ? Bằng không, chúng ta sẽ bị người đòi sau thoái mạ vì không giữ tròn chữ hiếu. Xin lão tổ tôn đừng tức giận. Được rồi. Tất Trường Xuân hướng đám người tứ gia khẽ nâng tay, nói: tất cả đứng lên đi. Đa tạ lão tổ tôn. Đám người tứ đại gia tộc khấu tạ xong, đều sôi nổi đứng thẳng lưng lên, vô cùng kích động ngắm nhìn thân ảnh của Tất Trường Xuân. Ngoài bốn vị gia chủ ra thì sáu vị nguyên lão trong gia tộc đều chưa từng được diện kiến qua Tất Trường Xuân. Nguyên bản trong lòng sáu người đối với chuyện tình bốn vị gia chủ đến yêu hủy vực bái kiến Tất Trường Xuân luôn tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng lúc này bao nhiêu nghi ngờ đều đã tan biến sạc. Lão tổ tôn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, uy chán thiên hạ. Phần vinh quang này đủ khiến cho con cháu đời sau của tứ đại gia tộc được nở mày nở mặt a. Dược Thiên Sầu. Đột nhiên Tất Trường Xuân hô lên một tiếng. Dược Thiên Sầu giật mình kinh ngạc. Còn tưởng rằng Tất Trường Xuân sẽ không diễn trò ở trước mặt chúng nhân, tiết lộ mối quan hệ sư đồ của hai người chứ. Bất quá lúc này đã kêu tên mình, hiển nhiên là muốn công bố nguyên nhân trong đó rồi. Cho nên Dược Thiên Sầu cũng khom lưng, sảng khoái đáp: có đệ tử. A, hắn là. Bốn phía xung quanh lập tức náo loạn lên. Chúng nhân đều ngây ra như phỏng, không dám tin nhìn Tất Trường Xuân và Dược Thiên Sầu. Hai người này là quan hệ thầy trò sao? Má ơi! Đám lĩnh chủ chư quốc nhất thời có không ít người toát mồ hôi lạnh. Ngày trước đuổi giết Dược Thiên Sầu, Mỗi quốc gia cơ hồ đều có phần tham dự. May mắn tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, vậy thì tràng cảnh sẽ vô cùng huyên náo a. Tức Trường Xuân là ai? Tất cả mọi người không cần hoài nghi đến hạ tràng của mình sẽ như thế nào. Không ít người ở trong lòng âm thầm chửi rủa 18 đòi tổ tôn của Dược Thiên sầu lên. Tiểu tử này bị dồn đến bước đường cùng, thế nhưng vẫn không thèm tiết lộ danh hào của sư phụ ra. Muốn chết cũng không nên kéo theo chúng ta cùng đi a. May mắn tiểu tử này không xảy ra chuyện gì. Lúc này diễn cảm trên mặt đám cao thủ hóa thần kỳ thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Hiện giờ không ít người đã thông suốt rồi, chẳng trách tiểu tử này luôn cùng lộng trúc hỗn chung một nơi. Chẳng trách, sau khi Văn Lan Phong tử yêu ủy vực quay về, liền tuyên bố sẽ làm chỗ dựa cho Dược Thiên Sầu. Chẳng trách tiểu tư này dám ngang nhiên làm những điều sằng bậy ở tu chân giới. Không quản trời không quản đất. Dường như chính là trông cậy vào Tất Trường Xuân đứng ở sau lưng của hắn. Chẳng trách lúc này hắn có tư cách đứng bên người của Tất Trường Xuân. Nhóm tu sĩ Hoa Hạ cả đám đều đang dùng ánh mắt phức tạp, nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Bóng lưng của hắn tự hồ như quá cường hãn. Chân tướng vừa mới công bố ra, đối với mọi người mà nói cũng chẳng khác nào như tiếng sấm nổ bên tai. Lúc này, Tất Trường Xuân mới nhìn vào đám người tứ đại gia tộc, chậm rãi nói tứ gia bọn hắn. Nếu an phận thủ thường sống qua ngày, nhưng chẳng may gặp phải phiền toái gì. Không cầu vĩnh viễn trường tồn, không cầu vinh quang hiển hách. Ở trong phạm trù năng lực của ngươi thì hãy để mắt đến bọn hắn một chút, coi như là thành toàn cho ta cùng tứ gia một đoạn nhân tình hương khói. Dược Thiên Sầu cũng không hề kinh ngạc, mà chỉ chắp tay bình thản đáp: sư phụ an tâm, đệ tử đã ghi nhớ. Tức Trường Xuân khẽ gật đầu, nhìn đám người tứ gia khoát tay nói: nơi này đã không còn chuyện của các ngươi nữa rồi. Mau mau về đi. An phận thủ thường mà sống cuộc đời của riêng mình thôi. Đám người tứ gia đưa mắt nhìn nhau. Vốn là đến tiễn đưa lão tổ tôn, nhưng hiện giờ lão tổ tôn còn chưa đi khuất. Tại sao mình đã phải quay trở về rồi? Thấy bốn vị gia chủ dường như còn muốn trình bày, Dược Thiên Sầu liền nghiêm mặt nói: bốn vị gia chủ không nên nhiều lời, nghe theo sư phụ an bài, lập tức quay về đi. Đừng khiến cho sư phụ sinh khí, nếu không các ngươi chính là thứ con cháu bất hiếu đó a. Lời đã nói đến nước này, đám người tứ gia cũng không dám trái ý. Liền sôi nổi khom lưng vái dài nói: cần tuân theo giáo huynh của lão tổ tôn. Cung tiễn lão tổ tôn đi Đông Cực thánh thổ bình an vô sự. Theo sau nhanh chóng đứng lên trở về phi hành pháp khí. Dưới ánh mắt hâm mộ của chúng nhân, nhanh như chớp phản hồi Hoa Hạ. Đúng lúc này, đám tu sĩ Hoa Hạ bỗng dưng huyên náo lên, phỏng chừng là đang âm thầm bàn bạc với nhau. Tiếp đó nhất tề hướng Tất Trường Xuân khom lưng nói: bái kiến Tất lão tiền bối. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn đám người này không hiểu bọn chúng đang toan tính cái gì. Bất quá, rất nhanh diễn cảm hóa thành sửng sốt. Chỉ thấy đám người phù tiên đảo vừa khom lưng, ở phía sau bọn hắn có bốn vị nữ tử thân mặc bạch y. Có hai người đang khom lưng, còn hai người vẫn ngây dại đứng kia. Ở trong đám người phi thường nổi bật, người dẫn đầu, Dược Thiên Sầu nhận thức. Người này chính là trưởng môn Vọng Nguyệt Tông Quỳnh Hoa Tiên Tử. Chỉ thấy Quỳnh Hoa Tiên Tử đang muốn chặt môi, gắt gao nhìn chằm chằm về phía bên này. Mà Hoa Như Ý đứng cạnh nàng cũng mang thần tình kinh ngạc đưa mắt nhìn về phương hướng này. Dược Thiên Sầu theo ánh mắt các nàng, nghiêng đầu nhìn lại. nhất thời đã minh bạch tất cả mọi chuyện rồi. Các nàng đang nhìn không phải là ai khác, mà chính là đạo chủ Nam Hải Tử Trúc Lâm, Phong Lưu Lão Tiên Sinh, Lộng Trúc Tiền Bối. Mà Lộng Trúc cũng đang trợn mắt há mồm nhìn về phía Quỳnh Hoa Tiên Tử. Chỉ sợ hắn như thế nào cũng đều không nghĩ tới lại sẽ gặp được nàng ở trên Huyền Huyền đảo này. Dược Thiên Sầu vui sướng thiếu chút nữa đã cười rộ lên. Hắn đang muốn tìm cơ hội đem Quỳnh Hoa Tiên Tử kéo đến Nam Hải Tử Trúc Lâm, gặp cái tên nam nhân vô sĩ Lộng Trúc kia. Hiện giờ xem ra là mình hoàn toàn không cần phải phí sức nữa rồi. Chỉ đứng ngoài quan khán náo nhiệt là xong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 710 Tất Trường Xuân ly khai. Tất Trường Xuân cũng đang đánh giá mẫu thân của Tử Y. Còn Nam Minh Lão Tổ thì không dám tin truyền âm hỏi Lộng Trúc phát triển sớm như vậy sao? Thật hay giả đây, ngươi không gạt chúng ta đó chứ? Nam Minh tiền bối, ngài xem những lời của ngài kìa, phản bối danh dự lẫy lừng trong tu chân giới. Đời này chưa từng biết nói dối qua bao giờ. Nữ nhân kia chính là trưởng môn Vọng Nguyệt Tông, danh xưng Quỳnh Hoa Tiên Tử. Nếu ngài không tin, có thể hỏi đi hỏi Lộng Trúc tiền bối, đảm bảo lời của ta nói không phải là giả. Bất quá, ngài đừng bảo là tả nói, nếu không hắn nhất định sẽ liều mạng cùng ta a. U, V, K, W, W, M. Hiểu rồi. Quỳnh Hoa Tiên Tử trưởng môn Vọng Nguyệt Tôn. Nam Minh Lão Tổ nghiêng đầu nhìn sang Lộng Trúc, chứng kiến bộ dáng trợn mắt há mồm của hắn. Nhất thời tin tưởng Dược Thiên Sầu nói không hề ngoa. Nhãn cầu chuyển động, hướng Quỳnh Hoa Tiên Tử lên tiếng, người phía trước chính là Quỳnh Hoa Tiên Tử trưởng môn của Vọng Nguyệt Tôn sao? Thanh âm mười phần trung khí kinh động tứ phương. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Nam Minh Lão Tổ, không biết làm sao mà hắn lại nhận thức Quỳnh Hoa Tiên Tử. Lĩnh chủ chư quốc bởi vì có vết xe đổ của Vũ Nam Thiên và Hoắc Tông mình, nên nhất thời mơ tường. Chẳng lẽ Nam Minh Lão Tổ cũng nhìn trúng ý nữ nhân này sao? Bất quá Quỳnh Hoa Tiên Tử giống như vẫn không nghe thấy gì, nàng một mực cắn răng chăm chú nhìn vào Lộng Trúc. Ngược lại, Lộng Trúc cũng là không sai biệt lắm. Hoa Như Ý giật mình tinh ngộ, nhanh chóng lôi kéo Quỳnh Hoa Tiên Tử truyền âm lặp lại câu nói của Nam Minh Lão Tổ. Phải biết rằng, người có thể đứng bên cạnh Tất Trường Xuân, há lại có thể là nhân vật bình thường. Căn bản không phải là các nàng có thể khinh thường. Nhưng mà cái hình dáng phiêu hốt toan giật kia của tỷ phu, cái người năm xưa mang theo hài tử đột nhiên thất tung, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn sai. Năm xưa ở trong thế tục chỉ là một phàm nhân bình thường, nhưng hiện giờ lại đang đứng hiên ngang ở trên ngọn chủ phong kia. Cùng Tất Trường Xuân đứng chung một chỗ, hắn rốt cuộc là con người như thế nào đây? Quỳnh Hoa Tiên Tử hồi phục lại tinh thần. Diễn cảm có chút thê lương. Hướng về phía Nam Minh Lão Tổ hơi khom người. Nói phản bối đúng là Quỳnh Hoa. Trưởng môn của Vọng Nguyệt Tôn. Chẳng hay tiền bối nhận thức phản bối sao? Nam Minh Lão Tổ hình dáng phóng túng. Hai tay chống nạnh giải thích, Lão Phu vốn là đạo chủ Huyền Huyền đảo. Danh xưng trong tu chân giới là Nam Minh Lão Tổ. Nhóm tu sĩ Hoa Hạ rúng động tinh thần. Nguyên lai người này cũng là một trong tứ đại kỳ nhân. Nổi danh cùng Tất Trường Xuân. Nam Minh Lão Tổ. Quỳnh Hoa Tiên Tử nghe xong, liền cúi người hành lễ đáp, hóa ra là Nam Minh tiền bối. Vạn bối Quỳnh Hoa xin bái kiến tiền bối. Nam Minh liếc mắt nhìn Lộng Trúc, thấy Lộng Trúc đang trừng mắt nhìn vào mình chằm chằm, cũng chẳng thèm quản đến hắn. tiếp tục cười ha ha nói nghe danh Quỳnh Hoa tiên từ đã lâu. Lão Phu muốn tận tình địa chủ. Mời tiên tử lưu lại huyền huyền đảo của ta làm khách. Chẳng biết tiên tử có nguyện ý đáp ứng lời thỉnh cầu này của lão Phu hay không?